Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, hữu tướng đưa vào. Hoàng đế ân một tiếng, hắn giờ này tiến cung làm cái gì? Cửa cung không lâu sau nữa liền phải đóng lại. Dạ Lan Bình lại một hướng không thích đến trong cung đến. Làm sao hôm nay khác thường như vậy? Miêu Thiên Thu thấp giọng nói. Nô tài nghe được, tựa như là tiến cung cho Thục Phi nương nương thỉnh an. Hoàng đế nhẹ hừ một tiếng. Thỉnh an, ở cửa cung sắp khóa lại thời điểm. Hắn sẽ tin tưởng hắn mới là lạ. Chỉ sợ lại là ở bên ngoài gây họa gì. Tiến cung đến cáo trạng hoặc là tị nạn. Hoàng thượng, nếu không nô tài lại đi hỏi thăm một chút. Miêu Thiên Thu nhìn hoàng đế sắc mặt tựa hồ không thật là tốt. Nhỏ giọng đề nghị, không cần, hoàng thượng phất phất tay. Dạ Lan Bình điểm này phá sự hắn không tinh lực đi quản. Cũng không muốn quản, quản một lần, cũng không quản được lần thứ hai. Cái kia tính tình cũng đã định, không đổi được. Miêu Thiên Thu gật gật đầu, đáp ứng, quay người đi ra ngoài, mau cho người gấp truyền lệnh. Ai ngờ mới vừa ra cửa, trên tay liền nhiều hơn một phần tấu chương. Nghe xong cái này tấu chương là hữu tướng thừa dịp cửa cung rơi xuống trước đó cho người trình lên. Lúc này không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian xoay người đưa đến ngự án phía trước. Hoàng thượng, đây là hữu tướng cho người đưa vào cung. Hoàng đế sững sờ, đây thật là khó được. Hữu tướng luôn luôn không thích viết những tấu chương này. Ngày thường liền xem như vào chiều, cũng rất ít có vở tấu lên đến. Bây giờ này, thế mà lại như thế cấp tốc đưa vào cung. Hoàng đế nghĩ đến đại khái là chuyện trọng yếu, tranh thủ thời gian mở ra nhìn. Xem xét xong, tấu chương liền bị hắn vỗ tới trên mặt bàn. Khóe miệng treo lên cười trào phúng. Hừ, chậm nói Dạ Lan Bình tại sao sẽ đột nhiên tiến cung. Nguyên lai là đánh chết hữu tướng ngựa. Đánh chết hữu tướng ngựa. Miêu Thiên Thu trừng tròng mắt. Cái này Bình Thế Tử lá gan thật là càng lúc càng lớn. Biết rất rõ ràng hữu tướng là ai, cũng dám đi trêu chọc hắn. Lập tức để hắn tới gặp trẫm. Miêu Thiên Thu vội vàng đáp ứng. Là, nô tài liền đi truyền Bình Thế Tử. Dạ Lan Bình nơi nào nghĩ lấy được hữu tướng động tác thần tốc. Cũng đã ở trước mặt hoàng thượng tham gia bản thân một bàn. Hắn bây giờ chỉ muốn thỏa mãn trước mặt tiểu gia hòa tâm nguyện. Thuận tiện hỏi hắn cùng ngũ thúc quan hệ. Nam nam dáng người nhỏ. Hắn mang tiến vào cung còn không là cái vấn đề lớn gì. Đem hắn hướng trong xe ngựa bộ một dấu. Những thị vệ kia cũng sẽ không thật như vậy cẩn thận đi lục soát tra rõ ràng. Bởi vậy, hai người tiến cung vẫn là rất thuận lợi. Dạ Lan Bình mặc dù không thường tiến cung, nhưng là đối trong cung địa hình vẫn là hết sức hiểu rõ. Chỉ cần vào cửa cung, hắn liền nắm nam nam chuyên môn hướng yên lặng địa phương đi. Bảy rẽ tám quẹo tránh đi trong cung tuần tra thị vệ. Hướng về Thục Phi nương nương Thái Bình cung mà đi. Thục Phi nương nương từ trước đến nay đau hắn. Chỉ cần hắn quá khứ nói muốn ăn cái gì, nàng kia nhất định sẽ bàn giao ngự thiện phòng làm. Đến lúc đó, nam nam muốn ăn ngự thiện, tự nhiên cũng có thể ăn được. Hắn nghĩ lấy khi đó ở Bảo Vương phủ tiểu gia hỏa này cũng ăn không ít đồ vật. Coi như thật ăn vào ngự thiện, hắn cũng chỉ biết lướt qua liền thôi. Chờ hắn ăn xong, hắn có thể lập tức mang theo hắn rời đi hoàng cung. Như thế, vậy liền thần không biết quỷ không hay. Còn có thể không cho ngũ thúc trách tội tới hắn. Dạ Lan Bình dự định rất tốt. Sự tình thuận lợi lời cũng xác thực sẽ giống hắn nghĩ tiến hành. Chỉ là, trong cung ngoài ý muốn luôn luôn tới 10 phần kịp thời. Dạ Lan Bình mang theo tùy thân gã sai vặt cùng Nhu Thuận theo sau lưng nam nam. Ba người mới vừa tới gần Thái Bình ngoài cung, liền gặp được một tên thái giám bộ dáng người tiến lên thỉnh an. Nam nam sớm liền bị Dạ Lan Bình bàn giao, để hắn nhìn thấy người xa lạ thời điểm, trực tiếp trốn đến gã sai vặt sau lưng đi. Bởi vậy lúc này xa xa thấy có người hướng về đi tới bên này. Dạ Lan Bình đưa lưng về phía tay hắn hơi hơi quơ quơ. Nam nam liền lập tức phi thường thức thời đem mình cho giấu đi. Cái kia thái giám đi vào, chỗ nào còn nhìn thấy đạo kia bóng dáng nhỏ bé. Hắn chỉ là quỳ xuống cho Dạ Lan Bình mời an, liền mặt không biểu tình mở miệng. Bình Thế Tử, Hoàng thượng xin ngài đi ngự thư phòng một chuyến. Hoàng gia gia, Dạ Lan Bình sửng sốt. Làm sao hảo hảo Hoàng gia gia bỗng nhiên để hắn đi ngự thư phòng đây? Chẳng lẽ hắn phát hiện hắn mang theo nam nam tiến cung? Không đúng, không đến mức a, không có khả năng. Dạ Lan Bình lắc đầu, cố gắng bình phục bỗng nhiên nhảy kịch liệt nhịp tim, đem vừa mới dâng lên đáng sợ ý niệm ép xuống. Bình Thế Tử, Bình Thế Tử, Bình Thế Tử. Cái kia thái giám gặp hắn nửa ngày không có phản ứng, tranh thủ thời gian thấp giọng thúc giục một tiếng. Hoàng thượng còn tại ngự thư phòng chờ đây. Dạ Lan Bình đột nhiên hoàn hồn, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Tốt, ta đây liền đi gặp Hoàng gia gia. Ở trong hoàng cung, hắn vẫn là không dám làm càn. Nhất là Hoàng thượng triệu kiến, hắn càng thêm không dám có chút chậm trễ. Công công, người đi trước một bước, ta và gã sai vặt nói hai câu. Lập tức liền tốt, cái kia thái giám gật gật đầu, hướng bên cạnh đi rời hơn 10 mét cự ly, nhưng vẫn là cúi đầu hầu ở nơi đó. Dạ Lan Bình thừa cơ cúi đầu xuống, nhỏ giọng bàn giao nam nam. Nam nam, ta hiện tại phải đi gặp Hoàng gia gia. Lập tức liền trở về. Người ngoan ngoãn ở đây chờ ta, không nên chạy loạn biết sao. Nam nam không quá cao hứng. Dạng này lén lút đi tốt nhiều đường hắn cũng đã không vui. Bây giờ còn muốn tiếp tục chờ. Tiểu ca ca, ta muốn ăn ngự thiện. Dạ Lan Bình chỉ cảm thấy đau đầu. Tiểu gia hỏa dọc theo con đường này đều là một câu nói như vậy. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp ở xe ngựa thời điểm hỏi hắn vấn đề. Kết quả hắn cái gì đều không trả lời. Liền nhớ tới muốn ăn ngự thiện. Hắn hiện tại cũng đã cảm giác được đau đầu. Chất lên mặt cười. Dạ Lan Bình chỉ được kiên nhẫn nói ra. Ta biết ngươi muốn ăn. Nhưng là Hoàng gia gia là Hoàng thượng. Hắn triệu kiến không ai dám không đi. Coi như, liền xem như ngươi Dạ đại thúc. Cũng phải lập tức đi gặp Hoàng thượng. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi yên tâm. Ta liền đi một hồi. Sẽ trở về ngay thôi, dẫn ngươi đi ăn cái gì. Ngươi chỉ muốn ở chỗ này chờ trong một giây lát là được. Nam nam chu mỏ một cái. Mặc dù tâm tình không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu. Ta đã biết. Thật phiền phức. Sớm biết để ba ba dẫn hắn đến ăn. Ba ba công phu rất lợi hại. Vào hoàng cung nhất định không có vấn đề. Dạ Lan Bình nhìn hắn vẻ mặt này, liền biết hắn không vui. Trong lòng không yên lòng, chỉ được hù dọa hắn. Nam nam, cái này hoàng cung cùng bên ngoài không giống. Nơi này đâu đâu cũng có cầm đao kiếm người. Nhìn thấy người xa lạ sẽ trực tiếp giết người. Người muốn là không cẩn thận đụng phải trong cung quý nhân, nhân gia lập tức liền sẽ đem ngươi giết ăn hết. Ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nam nam toàn thân run một cái. Tiểu ca ca hù dọa người bản sự thật là trẻ con a. Hắn lại không phải lần đầu tiên vào hoàng cung, làm sao có thể sẽ bị hù dọa. Dạ Lan Bình lại âm thầm thở dài một hơi, cho là hắn nghe lọt được. Lúc này mới chỉ một bên giả sơn động. Nam nam, người đợi chút nữa liền ẩn giấu ở nơi đó. Ta đi a. Nam nam trợn tròn mắt, dùng sức gật đầu một cái. Dạ Lan Bình hài lòng. Lúc này mới quay người, nhanh đi mấy bước đi tới vừa rồi thái giám bên người. Trong lòng hơi có vẻ tâm thần bất định theo lấy hắn cùng nhau đi ngự thư phòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.